Hết thảy mọi chuyện này nếu không phải vì ngươi và Thiên Mai thì lão phu đâu phải kéo dài cho tới bây giờ chứ. Chuyện của ngươi và Trưởng Tôn, cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại cũng là cuộc tranh đoạt giữa chiến lão quỷ và đạo nhân bảy màu. Lâm Mộng ta không muốn tham gia, ta chỉ muốn bảo vệ cho Lam Thi tộc, dù là kẻ nào thắng cuối cùng đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì tới ta. Thậm chí có khả năng còn phải lấy ân lung lạc ta nữa. Lúc này ta bỏ qua tất thảy chỉ vì muốn một lời hứa hẹn ngươi với nữ nhi của ta. Dương Lâm, ngươi chớ có bức người quá đáng. Lâm Mộng Đậu Tung nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt đã hiện lên vẻ tức giận. Ông ta làm hết thảy mọi chuyện như lời của ông ta nói, đều là vì con gái của mình. Lý Thiên Mai rơi nước mắt, lúc này nàng mới hiểu được phụ thân của mình đã vì mình mà bỏ qua những gì, hy sinh những gì. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, hắn đứng dậy hướng về phía Lam Mộng Đậu Tung vái một cái. Những chuyện mà tiền bối làm, giảng bối không hề hoài nghi. Vậy thì không cần nói gì nữa, ngươi... Lam Mộng Đậu Tung thấy nước mắt của con gái, trong lòng mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lập tức ngừng không nói câu tiếp theo. Lão phu có thể lùi thêm một bước nữa, ta muốn một lời hứa của ngươi. Nếu thi tử của ngươi sống lại thì ngươi sẽ kết thành huynh muội với con gái của ta. Nhưng nếu thi tử của ngươi cuối cùng không thể sống lại thì ngươi phải thành đạo lữ với nó. Đây đã là giới hạn của ta rồi. Dương Lâm, ngươi lựa chọn cho cẩn thận đi. Thần sắc Lâm Mộng Đậu Tung trở nên lạnh như băng. Vương Lâm trầm mặt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn tinh khung. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn đảo qua Lý Thiến Mai, thấy nước mắt của nàng, thấy vẻ cúi đầu không dám đối mặt của nàng. Ngươi... Thôi vậy, lão phu cũng không cần ngươi phải trả lời ngay. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, rồi tới Lam Thi tộc tìm ta. Lam Mộng Đậu Tung đứng dậy, không ở nơi này chữa thương. Ông ta thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi, trong lòng đau đớn. Ông ta mang theo hy vọng mà tới, vốn tưởng tất cả có thể khiến Vương Lâm đồng ý. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại như vậy. Cha, chúng ta đi thôi. Lý Thiên Mai lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Lam Mộng Đậu Tung. Cha, trước kia Mộng Nhi không biết, hiện giờ đã rõ ràng rồi. Chúng ta về nhà thôi, chúng ta ở nhà, cả đời không đi đâu nữa. Lý Thiên Mai kéo tay của Lam Mộng Đậu Tung, cảm nhận sự ấm áp của phụ thân. Nàng xoay người, nhìn Vương Lâm, khẽ mỉm cười. Dương Lâm, có thể tặng bức tranh Sơn Thủy Hồ năm đó cho ta không? Bức họa đó năm đó cuối cùng nàng đã trả lại cho Vương Lâm, không muốn nhận, nhưng lúc này nàng lại muốn lấy về. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn Lý Thiến Mai, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ tranh đấu. Thê tử của hắn Lý Mộ Uyển là một người không ở cùng hắn được mấy năm, nhưng sau khi mất đi, hồn phách lại làm bạn với hắn hơn 2000 năm nay. Chỉ là Lý Thiến Mai này và một băng mi cùng Tây Tử Phượng là bất đồng, những gì nàng làm cho Vương Lâm hắn quá nhiều, quá nhiều. 10 năm dùng máu tươi vẽ lên thân thể, cảnh tượng năm đó Vương Lâm không thể nào quên được. Sự cố chấp của nữ tử này, sự chung tình của nàng, cả nụ cười và ánh mắt của nàng, Vương Lâm cũng không phải có trái tim sắt đá. Hắn làm sao có thể lạnh nhạt với nàng được chứ? Tặng cho ta có được không? Lý Thiên Mai cắn môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng khiến mình mỉm cười. Nàng chỉ có thể cười, nàng không muốn để cho mình rơi lệ vô tận trước mặt Vương Lâm. Đem bức họa đó tặng lại cho ta. Dương Lâm, đợi sau khi Lý Mộ Uyển tỉnh lại, chàng hãy dẫn nàng tới thăm ta. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mai, tay phải của hắn run rẩy vung lên. Một cái khe trữ vật liền xuất hiện, bên trong bay ra một bức tranh. Trong bức tranh này có núi non sông hồ, tên là Tương Vong Vu Giang Hồ. Bức tranh này được Vương Lâm cầm lấy, hắn đã không còn vẻ mạnh mẽ hào hiệp như lúc tặng bức tranh này năm đó nữa. Hắn không còn làm được như năm đó, bình tĩnh đưa cho nữ tử trước mặt này. Lam Mộng Đậu Tung nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận trong mắt hóa thành bi ai. Ông ta biết nữ nhi của mình đã hết hy vọng rồi, hết hy vọng thật rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này còn có một băng mi, tâm tình nàng phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không có tư cách khuyên can, cho dù nàng là mẫu thân của Vương Bình, nhìn phụ thân của con trai mình và một người phụ nữ khác đoạn tuyệt, chuyện này không ngờ lại khiến mi tâm của một băng mi mơ hồ đau đớn. Tặng cho ta đi. Lý Thiên Mai mỉm cười đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn thật sâu vào mắt của hắn, giơ ngọc thủ lên vuốt nhẹ lên y phục và mái tóc của hắn. Nước mắt ẩn chứa trong vẻ tươi cười lúc này không nhịn nổi nữa mà rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lâm, nước mắt rơi lên y phục hắn, khiến cho bộ y phục màu trắng này ướt đẫm.